trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 36, 36, hiệu quả kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phòng 101 mình ở Trần Ninh dựa vào dặn dò của bác Hồ. Dùng nước ấm uống kèm đan dược. Sau khi nuốt xuống luyện gân đoạn thể, cảm thấy dạ dày đều ấm áp. Cả cơ thể cũng trở nên nóng bức, giống như bị nướng vậy. Không được, nóng quá, Trần Ninh không chịu được. Lập tức cởi quần áo chui vào phòng tắm, thả mình trong một bồn nước lạnh mới chống lại được sức nóng trong cơ thể. Trần Ninh đồng thời sửng sốt trước hiệu quả của đan dược này. Thật sự bất phàm, vậy mà có phản ứng lớn như vậy. Không lâu sau, trong cơ thể bắt đầu nóng lên. Trần Ninh mở vòi nước xả vào trong bồn, luôn duy trì nhiệt độ của nước ở mức thấp nhất. Cơ thể của anh cũng vì sự xung kích giữa nóng và lạnh làm cho đầu óc mơ hồ. Không biết từ khi nào, đầu nghẹo sang, trực tiếp ngủ thiếp trong bồn tắm. Đợi khi Trần Ninh mở mắt ra lần nữa, cảm thấy như đã ngủ một giấc, cả người tràn đầy khí lực, mà trong bồn tắm vẫn đang xả nước. Có điều mặt nước nổ lên một số váng dầu. Chắc là tạp chất bài tiết ra từ cơ thể của anh dưới tác dụng của đan dược. Độ ngấm về sau của thuốc này quá lớn rồi. Trần Ninh nhảy ra khỏi bồn tắm, xả sạch người, sau đó lau khô mặc quần áo đi ra phòng khách. Anh cầm điện thoại muốn xem thời gian. Kết quả trên màn hình bắt đầu từ nơi ngón tay anh đè lên làm trung tâm. Soạt một cái nứt chi tiết như các mạng nhện. Phác, Huawei chất lượng tệ như vậy sao? Trần Ninh đang rầu rĩ trước chiếc điện thoại gập hơn 30 triệu này chưa dùng được 2 ngày thì hỏng. Đồng thời anh phát hiện, thời gian đã là hơn 3 giờ chiều. Anh vậy mà ở trong bồn tắm 6 tiếng đồng hồ. Phác, da không bị ngâm nát đã không tồi rồi. Trần Ninh cảm thấy bụng có hơi đói, quyết định ra ngoài ăn cơm. Trước khi ăn cơm, cần phải đổi một chiếc điện thoại mới. Dạo này iPhone 12 khá hot. Trần Ninh từ trong app mua một dòng mới nhất. Rắc, nhưng anh vừa cầm chiếc điện thoại mới trong tay, màn hình cũng ở nơi ngón tay anh đè vào thì nứt ra. Không thể hai hãng sản xuất điện thoại lớn cùng lúc gặp phải sản phẩm lỗi được. Rất có thể là cơ thể của Trần Ninh xảy ra vấn đề. Trần Ninh bỗng tỉnh ngộ. Có lẽ nguyên nhân chính là ban sáng anh đã uống luyện gân đoạn thể đan. Lẽ nào, khí lực của mình trở nên mạnh rồi. Trần Ninh vì để kiểm chứng, tìm một cái xào phơi quần áo trong phòng. Nhìn cái xào được làm từ chất liệu khá chắc chắn. Anh bẻ nhẹ một cái thì gãy. Giống như làm mì vậy. Sau đó anh lại dùng ngón tay kẹp một chiếc thìa bằng thép không gì. Vậy mà bị hai ngón tay bẻ cong. Thật sự quá khó tin. Bây giờ Trần Ninh đã tin chắc. Khí lực của mình quả thật trở nên lớn hơn. Trên cổ tịch đó nói là thật. Luyện gân đoạt thể đan quả nhiên có hiệu quả. Trong lòng Trần Ninh rất kích động. Chỉ là không biết khí lực lớn đến mức độ nào. Cần phải đến nơi chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra. Trước lúc đó, phải lấp đầy cái bụng đã rồi nói. Vì thế anh lái xe ra ngoài đi ăn. Anh không thích đồ Tây, nên không đến nhà hàng Tây của nhà mình, mà ở bên đường tùy tiện tìm một quán mì kéo Lan Châu. Một bát mì, một đĩa đồ ăn kèm, 90.000 thì ăn no. Vẫn là món ta tiện ích lại rẻ. Tiếp theo là đi kiểm nghiệm khí lực. Trần Ninh nghĩ đến trung tâm thể hình. Tìm kiếm trung tâm thể hình lớn nhất của thành phố ở trên điện thoại. Là một phòng tập thể hình tên là Sơn Phong. Trần Ninh dựa vào địa chỉ lái xe đến, phát hiện diện tích phòng tập thể hình này thật không nhỏ. Bài trí cũng sang xịn mịn. Chắc không phải là kiểu phòng tập thể hình dởm đến một lần thì chạy mất. Anh đi tới quầy lễ tân, muốn nộp phí vào. Xin lỗi anh, chỗ này của chúng ta xét ở chế độ hội viên, cần kẻ hội viên mới có thể tiến vào. Cô em lễ tân lịch sự nói, vậy làm cho tôi thẻ hội viên. Trần Ninh nói, vậy mời anh điền đơn. Phí thành viên là 3 triệu. khoảng 2 ngày sẽ được phê duyệt thành công. Nếu như có hội viên cũ giới thiệu, chỉ cần 1 ngày là có thể làm xong. Cô em lễ tân nói, còn phải đợi 2 ngày sao? Trần Ninh rất không hài lòng thái độ của nơi này. Luyện tập còn phải đợi. Anh không có thừa hơi để chờ đợi. Có điều hình như đi tìm phòng tập thể hình khác cũng phải lãng phí thời gian. Trần Ninh một khắc cũng không đợi được. Nên quyết định từ trên app xem thử có kẽ hở nào có thể chui không. Đùa chứ, ở khu quyền tài sản của app, thật sự có bán thẻ hội viên của chỗ này. Thẻ hội viên chí tôn tháng của trung tâm thể hình Sơn Phong. Giá bán 6 triệu, giá chợ còn 1.500. Thẻ hội viên không cần điểm tích lũy. Trần Ninh không nói hai lời ấn mua. Sau đó trong tay xuất hiện một chiếc thẻ hội viên in hình đỉnh Everest. Xin lỗi, tôi quên mình đã từng làm thẻ rồi. Trần Ninh chìa ra thẻ hội viên của mình. Cô em lễ tân sững người. Quẹt thẻ kiểm tra. Sau khi chứng thực không có sai sót, cô ta mỉm cười ngọt ngào nói. Chào mừng anh Trần đến với trung tâm thể hình Sơn Phong. Trần Ninh lần này đi vào khu tập. Nhìn thấy bên trong mọi người từng tốp tập luyện, lúc này mới phát hiện mình vẫn mặc đồ thoải mái, rất không ăn nhập với đồ vận động của bọn họ. May mà phòng tập cũng có cửa hàng nhỏ, bên trong có bán quần áo tập luyện. Trần Ninh mua một bộ theo size của mình, sau đó đến phòng thay đồ thay. Trong phòng thay đồ có gương, Trần Ninh nhìn thấy cơ thể của mình, bỗng chốc sững người. Bởi vì anh cảm thấy cơ bắp trên người phình lên rõ rệt. So với lúc đầu to hơn rất nhiều. Tuy so không so được với anh cơ bắp, nhưng cũng có cơ chuột. Sau khi dùng sức cong cánh tay thì có thể nhìn thấy rõ cơ bắp rõ ràng trên người. Từng khối đều tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Cách chương.